Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2062, nhường ngôi. Bây giờ Dương Phong tìm tới cửa, Hung Nô Đế Quốc Đại Hán trong lòng tràn đầy biệt khuất cảm giác. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như Mao Đun thua ở Dương Phong trong tay, Hung Nô Đế Quốc đem không cách nào ngăn cản Dương Phong xâm lấn. Nghe được, Ếp Vân, Hung Nô Đế Quốc mồ hôi nhẹ nói, hy vọng như thế đi. Còn tốt, Tần Hoàng quá mức tự phụ, bị Mao Đun ngôn ngữ ép buộc, đón đỡ hắn một tiễn. Nếu như không phải như thế, chúng ta căn bản không có một tia cơ hội. Dương Phong tại hỏa diễm trong sa mạc rộng lớn, một hơi tiêu diệt bốn tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Lại cùng Chu Trấn Quốc cùng nhau liên thủ tiêu diệt một cái vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả đem sinh, còn từ Chu Trấn Quốc trong tay cướp đi 8 khỏa hỏa diễm thần quả. Dương Phong mỗi một hạng chiến tích tại thiên nguyên bên trong bí cảnh đều có thể xưng nghịch thiên. Hung Nô Đế Quốc mồ hôi biết rõ, Hung Nô Đế Quốc căn bản ngăn không được Dương Phong. Tại Hung Nô Đế Quốc bên trong, từng người pháp tắc cảnh cường giả ánh mắt đều tập trung ở Mao Đun cùng Dương Phong trên thân. Chỉ cần Dương Phong lộ ra một chút bộ dáng yếu ớt, bọn hắn liền sẽ tiến lên, đem Dương Phong trực tiếp giết chết. Mao Đun khí thế liên tục tăng lên, đột nhiên đột phá cực hạn, đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị dẫn dắt mà đến, chui vào hắn bên trong thân thể, tạo vật cảnh. Hắn vậy mà lâm trận đột phá, trở thành tạo vật cảnh võ giả. Bất quá, rất đáng tiếc, coi như hắn tấn thăng làm tạo vật cảnh, cũng không cách nào phá vỡ ta hỗn độn bất diệt thể. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm, đang tự nói âm thanh bên trong. Dương Phong lập tức thôi động hỗn độn bất diệt thể, biến thành một cái cao 8 mét hỗn độn cự nhân, một cổ bá đạo tuyệt luân, có thể trấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố. Từ Dương Phong trên thân lan tràn ra, thật mạnh, đó chính là Tần Hoàng Dương Phong, thực sự là thật là đáng sợ. Thân thể của ta cùng linh hồn đều đang sợ hãi, thực sự là quá cường đại, quá kinh khủng, Tần Hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà như thế kinh khủng. Ngoặc kép móc lửng phầy, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí tức khủng bố. Hung Nô Đế Quốc võ giả người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Hung Nô Vương triều chính giữa Hoàng Cung Evan, cảm nhận được Dương Phong trên người khí tức khủng bố, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói. Tần Hoàng Dương Phong thực sự là một cái quái vật, biến thân trở thành cự nhân sau đó, đã có một chút động thiên cảnh cường giả khí tượng. Evan là một gã pháp tắc cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng là hắn linh giác tại không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Một khi hắn cùng Dương Phong là địch, chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Khí tức thật là mạnh. Tần Hoàng Dương Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Thỉnh tiếp ta một tiễn. Mao Đô trong mắt hàn quang lóe lên, pháp lực sôi trào, một tiễn bắn ra, một đạo xuyên qua hết thảy mũi tên trực tiếp bắn ra, kèm theo từng đợt vô cùng đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng. Một cái kia có thể bắn giết tạo vật cảnh kinh khủng mũi tên, hướng Dương Phong vọt tới. Bài Vân Trưởng, đối mặt kinh khủng mũi tên công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Pháp lực phun trào, từng đóa vô cùng kinh khủng mây trắng trực tiếp hiện lên, ngưng kết thành một cái bàn tay lớn màu trắng, hướng một cái kia có thể bắn giết tạo vật cảnh kinh khủng mũi tên vỗ tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn bàn tay màu trắng bị khủng bố mũi tên xuyên qua, từng đóa không ngừng hiện lên mây trắng, cũng bị cái kia một mũi tên từng việc xuyên qua. Ngay tại cái kia một mũi tên liền muốn xuyên qua Dương Phong trái tim thời điểm, Dương Phong tay phải vươn ra, trực tiếp bắt lấy mũi tên, làm cho không cách nào chuyển động, thành thành thật thật dừng ở Dương Phong trong lòng bàn tay. Ta thua. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đón lấy tài chính cùng bắn ra mũi tên, Mao Đun cười khổ nói, mũi tên kia là Mao Đun vận dụng bí pháp, tiêu hao hết chính mình toàn bộ lực lượng bắn ra một tiễn, lại bị Dương Phong ngạnh sinh sinh ngăn lại, trực tiếp vỡ vụn Mao Đun tín niệm, thần tiễn đại nhân tiễn lại bị chặn. Cái này sao có thể? Tần Hoàng Dương Phong, làm sao lại cường đại như vậy? Mao Đun đại nhân mũi tên kia, làm sao có thể bị ngăn trở? Ngoặc kép móc lửng phầy. Hung nô đế quốc võ giả gặp một màn này, tín niệm trong lòng phảng phất sụp đổ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiễn này uy lực rất mạnh. Mao Đun, người tiễn pháp xác thực ghê gớm. Dương Phong tiện tay đem mũi tên ném đi, một mặt bình tĩnh chi sắc tán dương, cảm tạ chủ thượng tán thưởng. Kể từ hôm nay, trên thế giới này tại cũng không có thần tiễn Mao Đun rồi, chỉ có bệ hạ tọa hạ một cái bình thường tiễn bộc Mao Đun. Nghe được Dương Phong, Mao Đun cười khổ một tiếng, rất sảng khoái một chân quỳ xuống, đem trong tay chiến cung giơ lên cao cao, hướng Dương Phong dâng lên. Đây là Mao Đun đối với chủ nhân dâng lên trung thành quá trình. Một khi dâng lên trung thành, Mao Đun thì sẽ một sinh đi theo chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Hung nô đế quốc mồ hôi cũng là một đời minh chủ. Muốn thu phục Mao Đun, đáng tiếc bản thân hắn thực lực quá yếu. Mao Đun hữu tâm đầu nhập vào, hắn cũng thu không dưới. Muốn nhường Mao Đun nhận chủ, bên trong một cái điều kiện, chính là muốn chính diện đánh bại hắn. Dương Phong đưa tay tiếp nhận Mao Đun chiến cung, tiếp đó ban thưởng trả lại cho Mao Đun. Dương Phong đối với tiễn pháp không có hứng thú. Mao Đun chiến cung ở trong tay của hắn không có tác dụng quá lớn. Tạ chủ thượng ban thưởng cung. Mao Đun tiếp nhận cung tiễn, lớn tiếng cảm tạ một tiếng, liền lẳng lặng đứng sau lưng Dương Phong. Mao Đun thần phục. Hung nô đế quốc mồ hôi trong mắt lóe lên một đạo âm vụ, cắn răng một cái, thống soái quần thần từ hung nô đế quốc bên trong đi ra, đi tới Dương Phong trước người, cung kính nói, hung nô đế quốc mồ hôi, gặp qua tần hoàng bệ hạ. Dương Phong thản nhiên nói, hung nô đế quốc mồ hôi, ta lần này đến đây, chính là thông báo ngươi, hung nô đế quốc kể từ hôm nay, chính là ta Đại Tần đế quốc một phần, ngươi có thể thoái vị rồi, giao ra quyền lực và tài nguyên, ta có thể bỏ qua cho các ngươi nhất tộc. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, hung nô đế quốc mồ hôi sau lưng vô số cường giả, người người trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám nói nhiều một câu. Dương Phong, hung nô đế quốc là chúng ta tiên tổ một kiếm một thương đánh liều xuống. Dựa vào cái gì ngươi một câu nói, liền muốn đem hung nô đế quốc từ trong tay của chúng ta cướp đi. Ngươi dạng này, cùng vực sâu ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Nghe được Dương Phong, một cái râu tóc bạc phơ hung nô đế quốc trọng thần, râu tóc đều dựng, nhìn hầm hầm Dương Phong, nghiêm nghị quát lên. Nghe được tên kia hung nô đế quốc trọng thần, Dương Phong chỉ một ngón tay, một đạo huyền âm chỉ mang bắn ra, đánh vào tên kia hung nô trọng thần của đế quốc trên thân. Trực tiếp đem tên kia hung nô đế quốc trọng thần trực tiếp oanh thành khối vụn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây chính là hung nô đế quốc pháp tắc, cũng là chân lý thế gian. Các người hung nô đế quốc ngày xưa cũng bất quá là phương Bắc đại thảo nguyên bên trên một cái tiểu bộ lạc thôi. Các ngươi tại phương Bắc đại thảo nguyên bên trên quật khởi thời điểm. Giết bao nhiêu người, chính các ngươi cũng đếm không hết chứ. Những năm này, các ngươi cùng Đại Minh Đế quốc giao chiến. Chết bao nhiêu người, cũng không cần ta nói thêm nữa. Ta chỉ muốn nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi nếu như không thần phục, liền hết thảy đi chết tốt. Dương Phong chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới Hung Nô Đế quốc trọng thần. Toàn thân tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức, giống như một cái động thiên cảnh cường giả quan sát phía dưới Hung Nô Đế quốc võ giả. Thiên Nguyên bí cảnh ba trong đại đế quốc, Hung Nô Đế quốc diện tích là rộng rãi nhất, cũng có được phong phú vô cùng tài nguyên dân số. Một khi Hung Nô Đế quốc rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay, Dương Phong liền có thể thu được số lượng cao tài nguyên. Trừ cái đó ra, Hung Nô Đế quốc vô cùng to lớn nhân khẩu, còn có thể giúp Dương Phong tu luyện khí vận bảo điển, tăng thêm trên người khí vận, để cho đại khí vận càng thâm hậu hơn. Hung Nô Đế quốc một khi rơi vào Dương Phong trong tay, Dương Phong tại Thiên Nguyên bên trong bí cảnh chiến lực liền có thể bạo tăng một mảng lớn, càng thêm an toàn. Nghe được Dương Phong, Hung Nô Đế quốc mồ hôi khom lưng thi lễ một cái, cung kính nói: "Tần Hoàng bệ hạ, ta nguyện ý đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi, dẫn dắt chúng ta nhất tộc thối lui ra phương Bắc đại thảo nguyên." Nghe được Hung Nô Đế quốc mồ hôi lời nói, Hung Nô Đế quốc cao thủ từng cái trầm mặc không nói. Phương Bắc đại thảo nguyên bên trên, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua là Hung Nô Đế quốc pháp tắc. Dương Phong nắm đấm lớn nhất, thực lực mạnh nhất, Hung Nô Đế quốc mồ hôi khuất phục cũng mười phần bình thường. Nghe được Hung Nô Đế quốc mồ hôi lời nói, Dương Phong tùy ý đáp lại một tiếng, liền đem khí tức cường đại thu nhặt lên. Ngay sau đó, Phi Vũ Ma Tông tông chủ vung tay lên, một cái tên lệnh thẳng vào mây trời. 3000 thiết kỵ tiến vào Hung Nô Đế quốc, nhanh chóng chiếm lĩnh Hung Nô Đế quốc hoàng cung, chế ngự Hung Nô Đế quốc hoàng tộc. 3 ngày sau đó, Hung Nô Đế quốc mồ hôi chính thức tuyên bố đem hoàng vị nhường ngôi cho Tần Hoàng Dương Phong. Chiếm được tin tức này sau đó, phương Bắc đại thảo nguyên bên trên, rất nhiều tất cả lớn nhỏ bộ lạc tuyên bố thoát ly Hung Nô Đế quốc, cũng không nguyện ý thừa nhận Đại Tần Đế quốc thống trị, nhấc lên vô số tất cả lớn nhỏ phản loạn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức phái ra dưới trướng cao thủ cùng Đại Tần Đế quốc chiến sĩ tinh nhuệ, đem những cái kia nổi loạn bộ lạc trực tiếp trấn sát, đồ sát hầu như không còn. Tại những cái kia nổi loạn trong bộ lạc, cất giấu vô số vực sâu ma tộc tộc cao thủ. Những cái kia vực sâu cao thủ ma tộc vừa ló đầu, liền bị thần tiễn Mao Đun trực tiếp trấn áp. Dương Phong đem trấn áp nổi loạn sự tình giao cho Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ Mao Đun, Trương Long chờ bộ hạ cùng đồ đệ, sau đó chính mình liền bắt đầu vơ vét lấy Hung Nô Đế quốc ẩn chứa nguyên năng bảo vật, lợi dụng Hung Nô Đế quốc bảo vật để thăng tu vi của mình thực lực. Mặc dù không có tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, nhưng cũng nội tình tăng nhiều, sức chiến đấu tăng mạnh. Đại Minh Đế quốc thủ đô Kinh Đô Thành, Dương Phong hai tay chắp sau lưng, lơ lửng tại kinh trên đô thành phương. Sau lưng Dương Phong đứng một cái lão bộc, nhưng là Phi Vũ Ma Tông tông chủ. Phi Vũ Ma Tông tông chủ, tại Dương Phong ra hiệu phía dưới, cất giọng nói: "Tần Hoàng bệ hạ giá lâm, Đại Minh Hoàng đế đi ra gặp giá." "Tần Hoàng Dương Phong, Dương Phong đến rồi." Chẳng lẽ Dương Phong muốn đối Đại Minh Đế quốc ra tay? Dương Phong muốn chiếm đoạt Đại Minh Đế quốc? Chẳng lẽ hắn liền không sợ Chu Trấn quốc sao? Ngoặc kép móc lửng phầy. Nghe được Phi Vũ Ma Tông tông chủ tiếng kêu gào, toàn bộ Kinh Đô Thành đều bị kinh động, từng đảo ánh mắt khiếp sợ. tập trung ở Dương Phong trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.